Chương 891, 4 vạn năm trước đại tàn sát. Chương 891, 4 vạn năm trước đại tàn sát mấy chục tên hỗn độn chi nhận chuyên gia, nhao nhao đối với hải cốt vương tỏa triển khai phân tích. Lý Diệu ẩn ẩn cảm ứng được, theo vài tên chuyên gia cùng loại ánh mắt khí quan ở bên trong, bắn ra mấy chục đạo nhìn không thấy xạ tuyến, ý đồ xuyên thấu hải cốt vương tỏa sắc ngoài, xâm nhập trong đó, nhìn trộm thần cấu tạo. Mà ngay cả Lý Diệu chính mình, cũng nhịn không được nữa thả ra một đám ý niệm trong đầu, muốn theo áo giáp khe hở xâm nhập trong đó, nhưng lại tốn công vô ích. Mặc tại thần bên ngoài áo giáp, hình thái thê lương phong cách cổ xưa, mà ngay cả Lý Diệu cuối cùng 4 vạn năm trước bách luyện tông sở hữu cổ áo giáp luyện chế phương thức, đều không có tìm được cùng loại kết cấu. Mà cái vị này vương tọa công dụng, càng là khó bề phân biệt, cùng thần bộ mặt tương đối mà nói cái kia khối thao tác mặt trên bảng, chỉ có giải rắc có thể đếm được mấy cái nút. Có thể suy đoán ra, cũng không phải dùng hai tay là chủ yếu thao tác hình thức, càng có khả năng là trực tiếp dùng thần niệm đến thao túng. Một gã chuyên gia trịnh trọng chuyện lạ nói, chúng ta hỗn độn chi nhận tin tưởng vững chắc, hỗn độn đại thần tại 4 vạn năm trước đúng thời cơ mà sinh, khai quật ra thời đại hồng hoang, bản cổ tộc truyền thừa, mới sáng tạo ra chúng ta hiện đại yêu tộc. Cái vị này hài cốt vương tọa bên trong thần, vô cùng có khả năng tiểu là bản cổ tộc cái này suy luận. Đã nhận được đại bộ phận chuyên gia đồng ý, cũng khơi dậy một hồi nhẹ nhàng hút không khí âm thanh. Bên ngoài không ít hỗn độn chi nhận chiến đấu viên, nhịn không được đối với hải cốt vương tọa quỳ bái. To như vậy thần điện, ở vào một mảnh trang nghiêm túc mục quỷ dị khí trong tràng. Sở chính thanh nói, như vậy suy đoán, có một đạo lý của nó, nếu như chúng ta đem bản cổ tộc xem thành là 100 triệu năm trước. Cái nào đó kéo dài qua 3000 đại thiên thế giới bộ lạc hoặc là văn minh. Mà ở 4 vạn năm trước cổ tu thời đại thời kỳ cuối, cái nào đó gọi là hỗn độn người hoặc là tổ chức, phát hiện bản cổ tộc một chỗ di tích, bọn hắn từ nơi này một chỗ di tích ở bên trong, đã tìm được không ít quý giá truyền thừa, hơn nữa dùng loại này truyền thừa làm cơ sở, đã thành lập nên một chỗ cực lớn căn cứ. Mà cái vị này hải cốt vương tọa, vô cùng có khả năng chính là một chỗ di tích trong. Duy nhất bảo tồn hoàn hảo bản cổ tộc, đã bị hỗn độn trở thành thần. Bày để ở chỗ này, tiến hành cúng bái, tế tự. Phần đông chuyên gia, nhao nhao gật đầu, loại này thuyết pháp, tương đương hợp lý. Đúng lúc này, thần điện đông nam phương hướng, truyền đến một hồi kinh hô. Nhưng lại một cái khác tiểu tổ. Phát hiện mới thi hải. Rất nhanh, tại đại điện bốn phương tám hướng, đều phát hiện vô số thi hải mảnh vỡ. Thông qua huyền quang quan sát, trên 100 chỗ thi hải chồng chất điểm. Đều dùng hơi mở quang ảnh hình thức. Hiện ra tại mỗi một gã chuyên gia võng mạc bên trên. Lý Diệu cũng tiếp nhận được những tin tức này. Tuyệt đại bộ phận thi hải đều là thân cao tại 1m5 đến 3m ở giữa yêu tộc, trải qua 4 vạn năm ăn mòn, chỉ còn lại có buồn thiêu xương khô cùng trống rông giáp xác. Không ít thi hải rào sắt cùng một chỗ, vô cùng bạo lực thủ pháp. Đem cốt cách bẻ gây cùng nghiền nát, phảng phất đang tại kinh nghiệm một hồi đại chiến. Theo có chút thi hải kết cấu đến xem. Một cỗ thi hài đầu lâu, thậm chí gắt gao cắn một cái khác cụ thi hài xương cổ, cái kia giống như là bọn hắn đang tại giúp nhau cắn xé, gặm phệ đồng dạng. Thi hài bên cạnh, tán rơi lấy không ít phi kiếm cùng chiến đao, đại bộ phận đều bị ngạnh xanh xanh bẻ gãy. Kinh người sức chiến đấu. Lý Diệu phát hiện, trong đó một cỗ thân cao chưa đủ 2m thi hài ở bên trong, nổn ngang lộn xộn địa cắm vài chục thanh phi kiếm. Nhưng mà này là thi hải hay vẫn là đem mặt khác một cỗ thi hải bổ nhào, đem đối phương xương bả vai triệt để bẻ vụn, hai cái đầu lâu dán khép đến dị thường chặt chẽ, cỗ thứ nhất thi hải răng nanh, thậm chí đâm xuyên qua thứ hai cụ thi hải sọ. Lý Diệu tưởng tượng thoáng một phát 4 vạn năm trước chẳng cảnh. Chỉ sợ, cỗ thứ nhất thi hải chủ nhân, liên tục bị hơn 10 thanh phi kiếm sọ xuyên qua, ngũ tạng lục phủ đều triệt để phá hư. Nhưng hắn hoặc là nói nó như trước bảo trì tương đương kinh người sức chiến đấu, đem mục tiêu bổ nhào về sau, dùng hai cái móng vuốt ngạnh xanh xanh bẻ vụn mục tiêu xương bả vai, sau đó đem đầu của mình đụng lên đầu của đối phương. Nó tại gặm phệ đối phương bộ mặt. Quả thực là một giấc mộng nói mớ giống như đồ sát. Ấn nhanh chóng quan sát mấy trăm cụ thi hài mặt ngoài về sau, Lý Diệu chợt phát hiện một kiện quỷ dị sự tình. Tại hình thù kỳ quái yêu tộc thi hài chính giữa. Vờ ơ y ma còn kèm theo một ít nhân loại thi hải. Tuy nhiên chỉ còn lại có buồn thiêu xương khô, nhưng Lý Diệu phi thường khẳng định, theo xương khô hình thái cùng kết cấu đến xem, tự là tiêu chuẩn nhân tộc có chút xương khô tản mát ra màu đồng cổ, màu xanh nhạt cùng ám quang mang màu vàng, đây là linh có thể trưởng kỳ thấm vào cốt cách tiêu chí. Nói cách khác, những xương khô này chủ nhân là một ít tu luyện thành công tu chân giả, cùng lúc đó, hỗn độn chi nhận chuyên gia cũng phát hiện những tu chân giả này thi hải. Chuyện gì xảy ra là một đám tu chân giả tiến công hỗn độn thần mộ, cho nên mới đã tạo thành thảm như vậy liệt đồ sắt tràng diện không quá giống. Căn cứ nghiên cứu của chúng ta, hỗn độn lúc cao hứng, tu chân giả lực lượng đã rất yếu rồi, rất không có khả năng chủ động tiến công hỗn độn căn cứ A Hung Chi, như thế hung tàn thủ đoạn, quả thực là cuồng tính đại phát tiên điên, cùng cổ đại tu chân giả tác chiến phong cách, cũng không quá giống. Vài tên các nhà khảo cổ học quay chung quanh tại thi hài bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí địa chắt lọc những thi hài này quanh thân lưu lại pháp bảo, áo giáp cùng pháp bảo tàn phiến. Những thi hài này đều là 4 vạn năm trước mới chết, tuy nhiên huyết nhục sớm đã gặm vệ hầu như không còn, nhưng mà tùy thân pháp bảo, áo giáp cùng pháp bảo, cũng không có triệt để ăn mòn, còn để lại một phần nhỏ tàn phiến. Lý Diệu đứng bên ngoài vây, có chút hăng hái mà nhìn xem. Những thi hài này sử dụng pháp bảo, đều có chứa nồng đậm cổ tu thời đại phong cách, làm hắn sinh ra một tia thân thiết chi ý kỳ quái. Rất nhanh, đối với pháp bảo tàn phiến sơ bộ phân tích kết quả ra lò. Kẻ trên mặt đất tu chân giả cùng yêu tộc, cũng chỉ mặc đồng dạng kiểu dáng pháp bảo, bọn hắn sử dụng pháp bảo, cơ vốn cũng là đồng nhất chế thức. Hơn nữa, nếu như nói là tu chân giả xâm lấn, như vậy hẳn là tu chân giả thi hài cùng yêu tộc thi hài giúp nhau xé rách cùng một chỗ. Nhưng mà, sự thật nhưng lại, không ít tu chân giả thi hài, là cùng tu chân giả khác cắn xé cùng một chỗ, mà yêu tộc thi hài, cũng là cùng yêu tộc thi hài gắt gao dây dưa. Vô luận công kích phương hay vẫn là người bị hại, để lấy ra pháp bảo tàn thiến, đều phi thường tương tự, đồng nhất tài liệu, đồng nhất kiểu dáng, kết nối với mặt linh văn đều giống như lúc. Có thể nói, cũng không có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, mà là tự giết lẫn nhau mà chết. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra theo thần miếu các nơi sưu tập đến thi hài, đã vượt qua 1.000 cụ, đây vẫn chỉ là một góc của băng sơn. Phát sinh ở 4 vạn năm trước thảm thiết đồ sát, làm cho cái này tòa quỷ dị hỗn độn thần mộ, càng tăng thêm vài phần sắc thái thần bí. Sở hữu nghiên cứu viên đều không rõ ràng cho lắm, nghị luận nhau nhau. Đúng lúc này, chỉ nghe ông một tiếng, theo 4 phương 8 hướng trong bóng tối, phảng phất truyền đến trận trận thở dài, giống như là có một đạo ngủ say 4 vạn năm lực lượng thức tỉnh, cả tòa thần điện đều nhẹ nhàng rung rung. Ngay sau đó, thần điện phía trên, nhu hòa hào quang giống như là thác nước rơi, làm bọn hắn đắm chìm trong màu ngà sư A quang trong nước. Cái này phiến ôn hòa quang biển, xua tán đi hắc ám, cũng làm cho sở hữu thăm dò người, đều thoáng an tâm một ít. Vĩ trì bá mang theo đại đội nhân mã, bước đi đến. Chúng ta vừa mới kích hoạt lên hỗn độn thần mộ khu động phụ trận, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cái này tòa quy mô to lớn cung điện dưới mặt đất, dĩ nhiên là dùng hết có thể tới khu động khắp bạch ngân tử mạc trên không, vạn dặm không mây, ánh mặt trời mãnh liệt. Những ánh mặt trời này đều bị cắt sỏi hấp thu, thông qua nào đó huyền diệu khó giải thích phương thức, truyền thâu đã đến thôn tinh hải, bị thôn tinh hải kim loại nặng hồ nước chứa đựng khắp thôn tinh hải, tự là một khối cực lớn năng lượng ánh sáng trì, thông qua mỗi ngày triều tịch lên xuống, đem năng lượng liên tục không ngừng địa phóng thích đến hỗn độn thần mộ ở bên trong, làm cho cái này tòa cung điện dưới mặt đất, trải qua 4 vạn thì giờ âm, còn có thế bình thường vận chuyển. Hỗn độn đại lực lượng của thần thật sự là thâm bất khả chắc, không thể tưởng tượng nổi sở đại sư, đối với tại chúng ta bây giờ phát hiện, ngài có ý kiến gì không? Sở chính thanh nói, thời gian trôi qua quá lâu, 4 vạn năm trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì, sợ rằng cũng không biết chính thức đáp án, chúng ta cũng chỉ có thể căn cứ hiện hữu chứng cứ, tiến hành một phen phỏng đoán. Đầu tiên, các ngươi hỗn độn chi nhận đem hỗn độn trở thành một cái thần, bất quá trong mắt của ta, hỗn độn có nhiều khả năng là một tổ chức, thậm chí chỉ là một người, một cái bình thường người. Sở chính thanh ngừng lại một chút, không đợi cái khác hỗn độn chi nhận thành viên phát tác, nhanh chóng nói, nhưng là, vô luận thần cũng tốt, tổ chức cũng tốt, hay vẫn là người nào đó cũng tốt, đã thành lập nên lớn như vậy một chỗ căn cứ, khẳng định còn có càng nhiều bộ hạ. Nếu như là một tổ chức, tự nhiên muốn thành công viên, mặc dù thật là thần, đều có đại lượng tín đồ, đúng không? Ý chỉ bá trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, đúng vậy. Sở chính thanh tiếp tục nói, chúng ta đã phát hiện hơn 1.000 cỗ thi thể, mỗi một cỗ thi thể đều xuyên lấy đồng dạng kiểu dáng pháp bảo, cầm trong tay đồng dạng chế thức pháp bảo. Như vậy, chúng ta phán đoán bọn họ là cái này hỗn độn tổ chức thành viên, hoặc là hỗn độn tín đồ. Rất hợp lý A Húy chỉ bà nói, còn có một loại khả năng, bọn hắn tất cả đều là người xâm nhập. Tại xâm nhập hỗn độn cổ mộ thời điểm, bị hỗn độn đại thần dùng nào đó phương pháp giết chết. Sở Chính Thanh lắc đầu nói, không có khả năng, nếu như là người xâm nhập, như vậy hỗn độn tín đồ lại ở nơi nào hung chi, đem người xâm nhập giết sau khi chết, tiêu vứt xác tại thần thánh tế tự chỗ, không phải rất kỳ quái sao? Húy chỉ bà nói, thế nhưng mà, những thi hài này chính giữa, xen lẫn rất nhiều thi thể của con người. Sở Chính Thanh trong mắt, hiện lên một vòng nghĩa mai chi ý, thì tính sao ai nói người loại không thể là hỗn độn tín đồ đâu, thậm chí, ai nói hỗn độn nhất định là yêu tộc đâu, có lẽ, hỗn độn bản thân, tự là một gã bình thường nhân loại đâu. Ngươi không đợi Húy chỉ bá tức giận, không ít hỗn độn chi nhận chuyên gia, tất cả đều vô án. Sở Chính Thanh thản nhiên nói, sự thật rất rõ ràng, tại hỗn độn trước khi, cũng không có chính thức trên ý nghĩa yêu tộc, cổ tu bút ký bên trong những sơn tinh kia dạ quái, cùng hiện đại yêu tộc khác biệt thật sự quá lớn. Các ngươi đều nói, là hỗn độn sáng tạo ra yêu tộc, như vậy cẩn thận ngẫm lại, hỗn độn đương nhiên không thể nào là yêu tộc rồi, nào có chính mình sáng tạo đạo lý của mình, ha ha, nếu như không phải yêu tộc, cái gọi là hỗn độn, đến tột cùng là dạng gì tồn tại, chẳng phải là rõ ràng đấy sao?